Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 17 câu chuyện Bí mật Tam Giác Vàng. Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy, Natavon đến gõ cửa phòng của Hoàng. Anh Hoàn ơi, dậy đi thôi. Hoàn đã dậy lâu rồi, nhưng anh vẫn giả vờ ngái ngủ. Một lúc sau mới bảo, chờ một chút nhé, anh mệt quá. Natavon đón Hoàn đi ăn sáng ngay tại khu nhà ăn của khách sạn. Mọi người ngồi ăn sáng, nói chuyện tối hôm qua ngủ mê như thế nào. Quang nói luôn. Hôm qua rượu ở đây uống hay thật. Nếu như tôi không có một người đẹp Thái Lan bên cạnh, thì chắc không thể nào ngủ nổi. Anh Hoàn thấy thế nào? Hoàn cười và bảo, tôi về ngủ lăn ra, chả biết cái gì cả. Natavon nhìn Hoàn nói vẻ ý nhị. Anh Hoàn nói không thật rồi, anh không phải ngủ đâu. Nghe tiếng ngáy của anh, em biết đó là tiếng ngáy giả vờ, có đúng không nào? Hoàn hơi giật mình và bảo, làm gì có chuyện đấy, tôi là người ngủ ngáy rất to. Natavon xua tay, thôi anh đừng nói cái chuyện đó nữa, cũng không sao. Nói thật nhá, hôm qua em cũng đã định đến để tâm sự cùng anh và bàn với anh mấy việc, nhưng thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Ăn xong, Natavon nói, hôm nay chúng ta đi vào khu dinh thự của Khunsa. Quang nói với vẻ mặt nhăn nhó, tôi rất xin lỗi anh Hoàn và xin lỗi Natavon. Hôm nay tôi và Bảy phải trở về bên kia. Hoàn tròn mắt. Sao các anh lại về? Quang nói. Nói thật là phải về để tổ chức đưa một chuyến hàng gấp. Tôi cũng muốn đi sang xem nhà Khunsa thế nào lắm. Nhưng thôi, anh và Natavon cứ đi đi. Chúng tôi phải trở về. Chuyện làm ăn bây giờ, mình có làm chủ được thời gian đâu. Hoàn nghe Quang nói tỏ vẻ khó hiểu. Còn Natavon thấy thế thì tỏ ra là mừng, cho nên phải tay nói bất cần. Thôi được, nếu các anh bận thì các anh cứ về đi, tôi đi với anh Hoàn. Natavon nói với Hoàn, thế nào, anh đi với em có thấy sợ không? Hoàn im lặng không nói gì. Natavon như dỗi, im lặng tức là anh sợ chứ gì. Thôi được, nếu như anh cảm thấy không yên tâm, em sẽ giao hai thằng vệ sĩ của em đưa anh đi. Hoàn lúng túng và bảo, không, ý anh không phải là thế. Nhưng mà đi đông người thì vẫn vui hơn. Rồi Natavon nói như ra lệnh, không được, thôi, bây giờ như thế này đi. Hôm nay, tự tay tôi sẽ lái ô tô đưa anh Hoàn đi vào khu nhà Khunsa. Và ngày mai, chúng tôi sẽ đi sang Myanmar. Hoàn lắc đầu. Chỉ có hai người đi thôi. Natavon nói, không. Có vệ sĩ của em đi nữa, nhưng họ sẽ đi một xe khác, không cần phải đi chung xe. Như thế rất mất tự nhiên. Hoàn hiểu ra, anh nghĩ. Như thế này, cô à đã đặt mình lên mũi tên và bắn đi rồi đây. Bây giờ làm sao mà dừng lại được nhỉ? Thôi được. Đã thế thì chấp nhận cuộc chơi này. Hoàn nói, cũng chẳng sao. Hôm nay được người đẹp tự tay lái ô tô đưa đi du lịch thế này thì chẳng còn gì may mắn bằng. Natavon lấy máy điện thoại bấm cho Cai Sỉ. Cai Sỉ vừa đến văn phòng làm việc, thấy có điện thoại từ bên Thái Lan gọi sang. Cô nhấc máy lên và nói, alo, Cai Sỉ nghe đây. Tiếng của Natavon. Cai Sỉ hả em? Em có khỏe không? Em nói chuyện với anh Hoàn nhé. Rồi Natavon đưa máy cho Hoàn. Hoàn nói, chào em. Em ở nhà hay đi làm rồi? Cai Sỉ nói buồn bã. Em chẳng đi làm, mà em cũng chẳng ở nhà. Ngay Cai Sỉ nói thì Hoàn biết là cô đang buồn, mà chắc chắn là giận anh. Hoàn bảo, anh sang bên này chị Natavon lo cho anh chú đáo lắm. Sáng nay chị ấy đưa anh đi vào khu Tam Giác Vàng. Cai Sỉ hỏi luôn, đi mấy người hả anh? Hoàn đáp, đông lắm em ạ. Có cả mấy người ở chỗ anh Quang đi cùng nữa. Cai Sỉ hỏi luôn, anh Hoàn, tối hôm qua anh ngủ với ai? Hoàn nói, ôi, hôm qua anh say rượu nên ngủ chẳng biết trời đất gì cả, anh ngủ một mình. Natavon nhìn Hoàn, mỉm cười tinh quái. Natavon giằng lấy máy của Hoàn và nói, Cai Sỉ ơi, em cứ yên tâm đi, không ai cướp mất anh Hoàn của em đâu. Thế rồi cô lại đưa máy cho Hoàn, lại nói chuyện với Cai Sỉ. Em à, đừng nghĩ gì nhé. Rồi Hoàn đứng dậy đi ra một đoạn nói ý nhị. Anh nhớ em lắm. Cai Sỉ nói giận dỗi. Nhớ gì, em biết chị Natavon lắm mà. Hoàn nói cho Cai Sỉ đủ nghe. Em biết không, bố có người bảo vệ anh đấy nhé. Cai Sỉ nói, vâng, anh cứ yên tâm, bố em đã bố trí hết rồi. Em nói cho anh biết, tối hôm qua, chị Natavon lên gõ cửa phòng anh đấy. Hoàn nghe giật mình, nhưng rồi anh lại càng yên tâm. Đấy, thấy chưa, nếu như bố em đã cho người bảo vệ anh, thì em phải tin họ nhé. Thôi, anh phải đi đây. Trên chặng đường đi đến dinh thự của Khunsa, Hoàn ngồi trong xe và anh lướt nhìn ra đằng sau. Anh nghĩ không thể hiểu nổi ông Bun Phanh cho người theo dõi thế nào, mà lại biết cả cái chuyện tối qua Natavon đến gọi cửa phòng của mình. Hòa để ý không có một chiếc xe nào bám đuôi. Không hiểu ông cho ai bám sát theo dõi mình đây. Nghĩ đi nghĩ lại và tự nhủ. Nếu như vậy, một trong hai tên vệ sĩ đi theo Natavon kia phải là người của ông Bunfeng. Vậy thì phải tìm cho ra người đó là ai. Nghĩ đến đó, anh yên tâm hẳn. Natavon nhận thấy nét mặt suy tư của Hoàn. Cô hỏi, có phải anh vẫn nhớ đến cây sỉ đúng không? Hoàn nói, cũng nhớ chứ. Natavon nói, anh thật là người trung tình. Em gái em lấy được một tấm chồng nhanh, cũng xứng đáng đấy. Trên đường đi vào dinh thự của Khun Sa, cứ một chốc họ lại bị cảnh sát Thái Lan chặn lại. Nhưng Natavon chẳng cần phải xuất trình giấy tờ gì cả. Cô chỉ quay cửa kính xuống, cười và nói vài câu tiếng Thái là cảnh sát lại cho đi luôn. Có chỗ hình như là những người quá quen biết nên cô đưa tiền luôn cho họ một cách rất thoải mái. Hoàn hỏi, em có vẻ đi qua lại đường này nhiều phải không? Natavon gật đầu và nói với vẻ tự hào. Nói thật với anh, suốt cả chặng đường này, nhìn thấy biển số thôi là họ biết là xe của em. Anh có tin không, nếu như bây giờ có một cảnh sát nào dám giữ xe của em, thì không quá 5 phút sau, sẽ có điện của cấp trên ra lệnh cho họ phải để cho em đi ngay. Và tất nhiên là phải kèm theo câu xin lỗi. Từ thành phố Chiang Rai đi lên khu dinh thự của Khun Sa. Đường lên dốc, xuống dốc ngoằn ngoèo. Tuy nhiên, đường rất tốt và Natavon lái rất thành thạo. Hoàn nhìn cô lái xe và tự nhủ. Chắc chắn con đường này đã mòn dấu chân của Natavon rồi. Họ đến dinh thự của Khun Sa vào khoảng 10 giờ trưa. Một tốp cảnh sát Thái Lan chặn lại ngay cổng vào. Natavon lại nói điều gì đó với họ, rồi quay lại nói với Hoàn. Tình hình ở trong đó không tốt, cho nên em sẽ nhờ mấy cảnh sát này bảo vệ mình. Natavon xuống xe và cô nói chuyện khá lâu với một người áng chừng là chỉ huy. Thế rồi Natavon lại rúi cho họ một ít tiền và có một chiếc xe Jeep đi theo xe của hai người vào trong dinh thự của Khun Sa. Các căn buồng đều đóng cửa im ỉm. Anh bật cười và bảo, nhìn khu nhà này thì anh mới thấy rằng báo chí nói quá quát thật. Natavon hỏi, anh nói vậy nghĩa là sao? Hoàn đáp, anh đọc báo mà nghe người ta mô tả dinh thự của Khun Sa, nào là giống như một cung điện, giống như tòa nhà trắng của Mỹ, nào là xung quanh có sân tennis, có bể bơi, nhưng mà ở đây nhìn tận mắt thì thấy lời đồn của thiên hạ là sai bét. Natavon nói, trời ơi, sao anh lại tin vào mồm của báo chí nhỉ? Trong những thứ thông tin trên đời này thì nhảm nhí nhất có lẽ là những thông tin của báo chí. Em không bao giờ đọc báo. Hoàn nói, thì cũng có cái đúng, cũng có cái sai. Nhưng mà không đọc báo thì không được đâu. Một cảnh sát Thái gọi một cô gái ra, và đó là cô gái có họ hàng gì đó với lại Khun Sa. Nay được ở lại đại bản doanh của Khun Sa và được giao nhiệm vụ trông nom bảo quản tòa nhà. Anh ta quay sang nói chuyện với Natavon và cô lại cho người phục vụ đó một ít tiền. Cô gái mở cửa các buồng, Hoàn vào ngồi cạnh một căn phòng nhỏ, và theo cách bài trí thì ngày xưa là căn phòng nơi họp của Khun Sa. Hoàn ngồi cạnh Khun Sa để cho Natavon chụp ảnh, rồi Hoàn sang buồng của Khun Sa. Anh nằm vật ra chiếc giường của Khun Sa. Trong những lúc Hoàn vui vẻ tò mò đi ngắm nhìn như thế, thì Natavon chụp ảnh. Hoàn vào trong chỗ buồng vệ sinh của Khun Sa thì anh bật cười. Anh chỉ cho Natavon thấy và nói, em thấy không, một người giàu như Khun Sa mà lại có một cái phòng vệ sinh như thế này. Natavon nói, người ta thêu dệt về ông ta cũng hơi quá. Thật ra nếu không có Khun Sa thì không hiểu một thời gian dài, người San ở vùng tam giác vàng này sống bằng cái gì? Nghèo đói, bệnh tật theo đuổi họ suốt bao nhiêu năm. Nhờ có Khun Sa mà có được một khu vực như thế này. Khun Sa xây trường học, xây bệnh viện, rồi Khun Sa mở đường. Ông ta làm được rất nhiều việc tốt, nhưng tất cả số tiền đó đều từ buôn ma túy. Vậy tự hỏi, nếu không có Khun Sa, thì liệu có quốc gia nào bỏ tiền vào đây giúp đỡ người dân tộc San ở đây như thế này? Natavon nói, bây giờ trông ở đây nó quang đãng, sạch đẹp như thế này. Nhưng thời Khun Sa có còn sống chắc chắn sẽ không được. Anh biết không, Khun Sa là người bị truy lùng gắt gao nhất thế giới nhiều năm dòng. Nếu như ngôi nhà của Khun Sa không ẩn dưới lùng cây như thế này, thì tự hỏi máy bay trinh sát hoặc vệ tinh trinh sát của Mỹ có để yên không? Ở ngoài cửa anh thấy đấy, có cả cái hố bom và cả một quả bom cắm ở đó. Ngày xưa lính Myanmar đã dùng máy bay ném bom vào đây để giết Khun Sa, nhưng không được. Hoàn hỏi, Khun Sa có nhiều con không? Natavon nói, ông ta cũng có nhiều. Nhưng từ khi Khun Sa về đầu hàng chính phủ thì số phận những người con của ông ấy như thế nào thì bây giờ cũng chẳng ai biết nữa. Natavon dẫn Hoàn đi thăm hết các căn phòng, thăm những vật lưu niệm của Khun Sa, rồi lại ra hỏi chuyện một người phụ nữ to béo. Bà này là người nấu bếp cho Khun Sa. Hoàn hỏi đến đâu, Natavon dịch lại đến đấy. Người phụ nữ ấy nói về Khun Sa. Ông ấy tốt lắm. Ông nuôi cả hai vợ chồng tôi suốt bao nhiêu năm. Còn tôi ốm nửa đêm ông cho ngựa cõng đưa đi bệnh viện. Nhờ có ông ấy mà vợ chồng tôi sống đến bây giờ. Hoan hỏi, ngày xưa trong đội quân của Hun Sa có nhiều người hút thuốc phiện không? Bà ta lắc đầu nói, người Thái ở vùng này cũng như người Myanmar, người Lào hầu như không hút thuốc phiện, không dùng ma túy. Còn tôi biết ông Hun Sa tuy buôn bán thuốc phiện thật, nhưng ông ấy rất ghét những ai hút thuốc phiện. Có những người hút thuốc bị ông đánh cho gần chết mà bắt lao động khổ sai đến 2 năm trời, cho đến khi hết nghiện thì mới tha. Trong các tội mà Hun Sa ghét thì có cái tội phản bội, tội nói dối và tội nghiện hút. Cả ba thứ tội ấy đều bị ông ấy trừng phạt rất nặng. Với kẻ phản bội thì ông ấy trừng phạt đó là cái chết. Với kẻ nói dối thì ông ấy trừng phạt bằng cách đánh đòn. Còn với người nghiện thì ông ấy bắt lao động khổ sai. Kẻ nói dối bị đánh đòn 1 trận, 2 trận, thậm chí 3 trận. Nhưng người nghiện hút thì ông ấy bắt lao động khổ sai ít nhất về 2 năm. Hoàn chỉ vào một khu bếp và nói, ngày xưa đây là gì? À, tôi nghe nói ngày xưa đây có phải là cái lò trưng cất thuốc phiện của ông ấy có đúng hay không? Bà đầu bếp của Hun Sa cười và bảo, nói thật với ông, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy ông Hun Sa có một bánh thuốc phiện ở đây. Người ta chế thuốc phiện heroin ở tận đâu đó, cách đây hàng trăm cây số ấy. Họ tập kết đưa hàng về một chỗ rồi họ vận chuyển đi. Ông Hun Sa chỉ huy mọi người và qua những người thân tín của ông. Ngày xưa là thuốc phiện, rồi sau đó là heroin, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ở đây cả. Hoan hỏi, ông Hun Sa có cho bà nhiều tiền không? Bà đầu bếp nói, ông ấy không cho tôi tiền bao giờ. Nhưng khi tôi cần cái gì, ông ấy không bao giờ để tôi thiếu. Cơm ăn, áo mặc, còn tôi được ăn học, được chữa bệnh. Tôi cần gì, mua thứ gì, tôi chỉ cần bảo một người thư ký của ông ấy là sau đó có ngay. Tất nhiên, ông ấy cũng cho tiền, nhưng là vào các dịp lễ Tết. Lúc này, tại nhà Chiến. Chiến đang ngồi xem xét một đống giấy tờ liên quan đến bất động sản, thì có điện thoại. Chiến nhấc máy lên và nói với giọng kẻ cả. Alo, tôi nghe đây. Ai đây? Tiếng người đầu dây đằng kia. Thưa chú, cháu là Quý ạ. Dạ vâng, cháu ở chỗ anh Quang. Anh Quang dặn cháu là có việc gì gấp thì trình chú ngay. Anh Quang đang đi tăm giác vàng, cháu muốn được gặp chú. Có việc gì vậy? Tiếng người đầu dây đằng kia. Anh Quang dặn cháu phải theo sát thằng Bảy, cháu muốn gặp chú để báo cáo ạ. Chiến hiểu ra vấn đề rồi nói ngay. Mày đến ngay đây. Chừng khoảng nửa tiếng sau, gã thanh niên mà Quang giao cho theo dõi Bảy tên là Quý phóng xe máy đến nhà Chiến. Chiến cho người dẫn hắn vào nhà rồi bảo, nào, có gì mà nói đi. Dạ, anh Quang có bảo cháu không được rời thằng Bảy đến nửa bước. Cháu đang bí mật theo dõi nó và thấy nó vào chùa Vạt. Nó vào chùa Vạt làm gì? Dạ, nó vào trong đó và cháu phát hiện ra rằng là thằng Hoàn công an cũng ở trong đấy. Chúng nó ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Chiến vẫn hỏi nhát gừng. Nó nói chuyện ở đâu? Ở trong phòng của sư trụ trì. Lâu là bao nhiêu? Dạ, về gần 1 tiếng đồng hồ ạ. Chiến nhíu mày nói. Mày nhìn thấy hay là gì? Dạ đây, cháu có ảnh. Gã lấy ra trong túi mấy tấm ảnh chụp người đang lững thững đi vào trong chùa. Chiến phẩy tay. Cái ảnh này thì có giá trị gì? Thằng Bảy ngày nào nó chả đến chùa. Dạ vâng, cháu biết là nó hay đi lễ chùa. Nhưng hôm đấy cháu thấy nó đi vào trong đó và có thằng Hoàn. Chiến nhíu mày nói. Sau đó là chúng nó cùng về hay sao? Dạ, sau đó thì thằng Hoàn về trước rồi thằng Bảy về sau. Chiến suy nghĩ hồi lâu rồi bảo. Thôi được rồi, việc này tốt đấy. Mày phải giữ mồm giữ miệng và cấm để cho thằng nào biết. Gã tên Quý nói. Vâng, cháu nhớ ạ. Cháu xin phép chú, cháu về ạ. Khi nó vừa đi ra đến cửa thì Chiến gọi lại. Mày quay lại đây ta bảo. Khi tên Quý quay lại thì Chiến rút ra một tờ $100 và bảo. Thưởng công cho mày. Hôm nay thằng Bảy nó về đây, mày vẫn tiếp tục theo dõi nó nhé. Chờ cho gã đi khỏi, Chiến gọi điện thoại cho Quang và nói. Mày đang đâu đây Quang? Dạ em và Bảy quay trở về rồi anh. Tại sao không đi nữa mà quay trở về? Dạ, bọn em muốn cho nó được tự nhiên với lại con Natavon. Chiến hiểu ra ngay và bảo. Cũng tốt, nhưng đêm qua tình hình thế nào? Quang trả lời. Dạ thưa anh, đêm qua nó say rượu, nó giả vờ ngủ. Con Natavon gõ cửa nhưng nó không mở. Nhưng em nghĩ hôm nay chỉ có 2 đứa đi vào nhà thằng Hun Sa thì chắc chắn là thằng Hoàn sẽ thoải mái hơn. Bởi vì dù sao hôm qua nó cũng nghĩ là có bọn em ở quanh đấy. Chiến nói, mày đưa thằng Bảy về đây luôn cho tao. Thưa anh, có chuyện gì vậy? Thôi được rồi, mày không cần phải hỏi. Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Và cứ nói với thằng Bảy rằng tao đang có việc cần nó. Thế thôi. Trưa hôm đấy, Bảy và Quang về đến nhà Chiến. Chiến nói với Bảy. Nghe nói mày oán chú lắm có phải không? Bảy cúi đầu nói lý nhí. Dạ không ạ, cháu không dám oán. Chú đã thà chết cho cháu như thế, cháu chưa biết lấy gì trả ơn chú. Chiến bảo, mày không cần phải nói đến công hay ơn. Làm việc với tao mày biết đấy. Tao ân oán sòng phẳng, việc nào đi việc đấy. Mày có tội thì phải phạt, có công thì được thưởng. Trong những ngày qua, mày đã làm rất tốt. Những việc đi cùng với thằng Hoàn, mặc dù mày chưa moi được một chuyện gì, nhưng thế cũng là được rồi. Từ nay tao có mấy việc muốn giao cho mày, cho nên mày ở đây với tao. Bảy ngơ ngác. Dạ, anh Quang bảo cháu đi theo dõi thằng Hoàn ạ. Không sao, việc đấy đã có người khác. Mày cứ ở đây, mấy hôm nữa mày phải về Việt Nam một chuyến. Mày không phải mang cái gì về đâu, mày chỉ về làm cầu nối giúp cho bọn tao thôi. Bởi vì những thằng khác tao không tin được. Bảy nói, dạ vâng ạ, nhưng chú cho cháu về nhà lấy quần áo. Chiến xua tay, thôi, không cần. Lát nữa thằng Quang cho người mang quần áo, tư trang của mày đến đây. Mày có cái gì không nhỉ? Hay là chỉ có mấy bộ quần áo đúng không? Dạ vâng ạ, cháu chỉ có mấy bộ quần áo, cái đài bán dẫn để nghe đài Việt Nam thôi ạ. Thế thì được, đài bây giờ rẻ thối. Nhưng thôi, cứ mang cái đài nó đã quen nghe đến đây. Rồi chẳng đợi Bảy nói thêm lời nào, Chiến gọi một tay bảo vệ đến và ra hiệu. Mày sắp xếp phòng cho thằng Bảy đến ở đi. Có cái phòng ở đầu hồi ấy. Nếu bẩn thì bảo người dọn dẹp đi. Gã kia cười cầu toàn và nói, dạ thưa chú, hôm qua cháu dọn dẹp sạch sẽ lắm rồi. Bây giờ chỉ việc ở thôi. Chiến nói, thế thì tốt. Thế rồi chờ cho Bảy đi cùng với gã kia xuống phòng, Quang nhìn Chiến dò hỏi, sao? Anh định sử dụng thằng Bảy vào việc gì đấy? Chiến nói, cái thằng quý mà mày giao cho nó theo dõi thằng Bảy, nó vừa nói cho tao biết là thằng Bảy và thằng Hoàn gặp nhau ở trong chùa Vạt, ngồi nói chuyện với nhau cả tiếng trong đó. Quang nhíu mày và nói, lại có chuyện đấy à? Vậy theo anh bây giờ phải làm gì? Được, tao sẽ có cách. Nhưng mày để ý, từ hôm thấy nó đi với thằng Hoàn, từ Luông Pha Băng về, thái độ nó thế nào không? Dạ em chỉ thấy nó có vẻ có điều gì đó lo buồn suy nghĩ lắm. Nó ít nói ít cười, mà cũng không đi uống rượu. Chiến bảo, hay là nó không có tiền? Dạ không, em vẫn đưa tiền cho nó tiêu vặt. Thực ra trước đây mình giữ tiền của nó cũng là để nó ràng buộc với mình. Nhưng thằng này gần đây em thấy nó có những biểu hiện lạ lạ. Chiến bảo, được, tao sẽ có cách kiểm tra thằng này. Buổi trưa hôm đấy trong bữa cơm, mấy gã bảo vệ cùng ngồi với Bảy và chúng chuốc Bảy uống rượu. Một gã nói, thôi, ông anh, cáo chết 3 năm quay đầu về núi. Bây giờ lại về đây phục vụ ông Chiến thế là tốt rồi. Bảy nói, phần mình ở chỗ nào mà chẳng được. Một gã nâng ly lên, ông anh uống với bọn em cho vui. Mà này, em có cỗ chắn, hôm nay chúng mình phải họp với nhau tí chứ nhỉ, lâu lắm không đánh. Ở đây toàn thiếu chân. Nói đến đánh chắn, Bảy tươi nét mặt rồi bảo, tao thích đánh chắn chứ còn chơi tá là chán bo mẹ. Thế rồi người này một ly, người kia một ly, chúng chuốc cho ông Bảy uống say mềm. Bảy say quá rồi bảo, thôi tao say quá, tao về đi nằm đây, chúng mày dọn nhé. Một gã nói, này, đi tìm chỗ chơi gái đi. Bảy xô tay, không, bây giờ tao say lắm rồi, không có tiền đâu, gái gú gì. Bảy về phòng, cởi quần áo treo lên mắc và nằm vật ra. Khoảng một tiếng sau, một tên đứng ngoài thấy Bảy ngáy như sấm, hắn len lén dùng khóa khác mở cửa vào. Thấy Bảy đang ngủ rất say, hắn bắt đầu thò tay vào, lục túi quần áo của Bảy. Rồi hắn giật mình thấy ở túi sau có một tập đô la 1.000 đô la. Đây là tiền mà Hoàn đưa cho Bảy mấy hôm trước. Nó cầm từng đồng tiền xăm soi, rồi len lén khép cửa lại, mang số tiền lên cho Chiến. Hắn bảo Chiến, thương, trong túi quần đó có 1.000 đô ạ. Chiến nhíu mày và nói, thằng này lắm tiền nhỉ, rất biết tiết kiệm đấy. Chiến cầm những đồng tiền lên và soi, phát hiện ngay ra những dấu chữ C mà Chiến đánh dấu rất tinh vi ở góc nhỏ tờ đô la. Chiến cười nhạt và nghĩ trong bụng, tiền này là tiền mình đưa cho thằng Hoàn, bây giờ thằng Hoàn lại đưa cho thằng Bảy, mà đưa đến 1.000 đô la như thế này thì là chuyện gì nhỉ? Thôi được, nếu như thế này thì đơn giản thôi. Chiến gọi điện cho Quang, mày đến ngay đây có việc. Một lát sau Quang đến, Chiến đặt sấp đô la lên bàn và nói, đây là tiền lục ở trong túi quần thằng Bảy, tiền này là tiền tao đưa cho thằng Hoàn, đây, tao đã đánh dấu chữ C ở đây, mày đưa thằng Bảy về và bằng mọi cách cậy răng nó ra, xem nó đã bàn bạc gì với thằng Hoàn và thằng Hoàn đã giao cho nó việc gì, nhớ đấy nha. Quang nói, thưa anh, nếu nó khai xong thì tính sao? Chiến nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói, mày muốn làm gì thì làm, nhưng nó phải sống, bởi vì nếu nó bị làm sao thì khi thằng Hoàn về nó không thấy có mặt ở đây, nó gọi không được, tìm không thấy thì chắc chắn là nó sẽ nghi ngờ. Tốt nhất là chuẩn bị một bệnh viện nào để cho nó đi viện, mày hiểu chứ? Quang cười nhạt và bảo, em hiểu. Rồi Quang nghiến răng trèo trẹo nói, hóa ra thằng khốn nạn này là thằng phản phúc, mà cái thằng Hoàn kia nó ghê thật. Một mặt nó vẫn nhận tiền của mình, một mặt nó lại sử dụng thằng Bảy. Được rồi. Chiến quắc mắt và nói, mọi việc mày phải hết sức bình tĩnh và từ từ. Trong khi chưa cậy răng được thằng Bảy thì chớ có mà làm cái gì liều. Biết đâu Đoàn thấy thằng Bảy than vãn khó khăn, nó động lòng nó cho tiền thì sao? Mà mày biết đấy, tiền của thằng Hoàn là tiền của mình. Thằng Hoàn nó chả phải đổ mồ hôi nước mắt gì. Có tiền nó cho cũng là việc bình thường, không được vội vàng nghe chưa? Bảy thì vẫn ngủ mê mệt không biết gì. Quang ra hiệu cho mấy gã bảo vệ xốc nách Bảy vứt lên ô tô, rồi chở thẳng về nhà. Đến khoảng chiều tối, Bảy tỉnh rượu. Thấy mình đang nằm trong căn hầm của nhà Quang, Bảy nói to, khát nước quá. Rồi đột nhiên Bảy chồm tỉnh dậy. Ô, tôi đang ở đâu thế này? Một gã trông lạ mặt, người to lớn, hai cánh tay lại xăm trổ vằn vện, nom rất dữ tướng, lơ lơ đến đưa cho Bảy ca nước và nói, sếp Quang đưa mày về đây. Lát nữa sếp sẽ có câu chuyện nói với mày. Bảy hoảng sợ bảo, sao lại đưa tôi vào đây? Gã kia lạnh lùng, tốt nhất là mày không nên biết đây là đâu. Bảy dùng mình và biết mình đang bị nhốt trong căn hầm của nhà Quang. Trong đầu Bảy thoáng suy nghĩ tại sao chúng lại làm như thế đối với mình nhỉ? Bảy với tay lấy chiếc quần vắt ở trên đầu giường mặc vào và mặc áo. Bất chợt Bảy thò tay vào túi hậu thấy nhẹ bẫng và không thấy số tiền đâu cả. Bảy chưa kịp hỏi gì thì Quang lừa lừa vào. Quang hỏi, thế nào? Mày tỉnh rượu chưa? Bảy nói, dạ tỉnh rồi ạ. Quang ra hiệu cho gã vệ sĩ lấy cho Bảy cái khăn mặt ướt. Chờ cho Bảy lau mặt xong, Quang mới nói, bây giờ mày nghe cho kỹ đây. Chúng ta muốn mày phải nói thật trung thực. Mày biết đấy, nếu như mày gian dối nửa câu, thì mày xuống sông Mê Công lặn một hơi, không sủi tăm. Em có làm gì đâu mà anh lại dọa em thế? Quang cười khẩy rồi hỏi, được, tao sẽ hỏi. Thứ nhất, mày vào chùa Vạt với thằng Hoàn làm gì trong đó những một tiếng đồng hồ? Bảy thở ra nhẹ nhõm và nói, à, em hẹn tay Hoàn vào đấy để thắp hương cầu duyên, bởi vì cái chùa Vạc là nơi người ta cầu duyên. Em bày cho Hoàn vào đấy để cầu lấy được con cây sỉ. Quang nói, xem ra chi tiết này mày bịa ra được đấy. Tao nói cho mày biết, thằng Hoàn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy con cây sỉ mà nó phải vào chùa cầu duyên, nghe chưa? Nào, mày nói đi. Mày ngồi với nó làm gì trong phương trượng của sư trụ trì một tiếng đồng hồ? Nếu như lễ cầu duyên thì cũng chỉ đến 15 phút là cùng. Rồi vào xin sư cổ ban phước cho cũng là 15 phút nữa. Thời gian đâu mà nhà sư tiếp mày đến một tiếng đồng hồ? Dạ thưa anh, nhà sư trụ trì đó em chơi với ông ta lâu rồi, cho nên mỗi một lần đến đấy em đều nghe ông ta giảng kinh Phật. Em đưa thằng Hoàn vào đấy để vừa nghe giáo lý nhà Phật, vừa để sư cụ chúc phúc. Quang cười khẩy, lý do này xem ra cũng ổn đấy. Thôi được rồi, tao hỏi tiếp câu nữa. Thế thằng Hoàn đưa tiền cho mày với lý do gì? Bảy giật mình và hỏi lại, anh lấy tiền trong túi em? Quang nói, đúng, không phải tao lấy, mà là ông Chiến lấy. Tất cả tiền đưa cho thằng Hoàn, ông Chiến đã bí mật đánh dấu rồi. Bây giờ ông ấy thấy số tiền đó nằm trong túi quần của mày. Nào, nó đưa số tiền đấy cho mày với lý do gì? Bảy nói trơn tru, trong lúc chờ việc em có than phiền là bị ông Chiến trừ lương. Rồi chuyện vợ con em ở nhà khó khăn quá, mẹ em ốm, thì anh ấy bảo anh ấy cho em 1.000 đô. Tất cả chỉ có như vậy. Quang thở dài và nói, xem ra mày không nói thật. Đồng ý là nó có thể động lòng cho mày tiền, nhưng mày biết đấy, thăm nom người ốm, cho nhau 100 đến 200 đô, đã là quá rồi. Đây nó cho mày đến 1.000 đô, làm gì có chuyện đấy. Bảy thề sống thề chết, em xin thề, nếu em nói sai, thì số phận em cũng giống như thằng Bội. Quang nói, tất nhiên, số phận mày sẽ như thằng Bội, nếu mày không nói thật. Bây giờ thế này, chúng tao sẽ không cần hỏi han lằng nhằng, nhưng việc mày nhận ngần ấy tiền của thằng Hoàn thì điều đó làm cho tao không tin được mày nữa rồi. Mà mày biết đấy, quốc gia có luật quốc gia, tỉnh có luật của tỉnh, huyện có luật của huyện, chúng tao có luật của chúng tao. Mà luật của chúng tao thì mày biết như thế nào rồi đấy. Tao hỏi mày lần cuối, thằng Hoàn giao cho mày việc gì mà nó đưa cho mày ngần ấy tiền? Bảy nói cứng rắn hơn, em đã nói với anh rồi, là anh Hoàn cho em tiền vì mẹ em ốm, con em cần tiền đi học, mà em cũng than với nó là tiền lương bị các anh giữ không cho, thì nó cho em ngần ấy tiền, có vậy thôi. Quang thở dài và nói, người ta có câu thế này, đã dùng người thì phải tin người, mà đã không tin thì không dùng. Bây giờ tao không tin được mày nữa, cho nên tao không dùng mày nữa. Nhưng người khác tao không dùng, thì để cho người ta đi chọn công ăn việc làm nơi khác. Còn với mày, mày đã ở đây quá lâu, mày biết quá nhiều, thì cũng không nên để cho mày đi nơi khác được. Rồi Quang đứng dậy và bảo gã kia, mày tính nó đi cho tao. Bảy vừa vùng đứng dậy thì gã kia dí ngay súng và mang tay. Gã nói gằn giọng, mày nhúc nhích tao bắn vỡ sọ. Chợt Thu Si và Thạt Xì xuất hiện ngay sau lưng Bảy, và bọn hắn nhanh nhẹn bẻ quạt tay Bảy ra đằng sau, trói nghiến lại. Rồi cũng nhanh như chớp, gã kia cũng túm tóc Bảy dựng lên và dán một miếng băng dính vào mồm, làm Bảy kêu lên ú ớ. Quang quay lại và bảo, mày tháo miếng băng dính ở mồm nó ra, tao cho nó nói lần cuối. Rồi Quang nhìn vào mặt Bảy và nói, bây giờ thế này, một là mày đi uống nước sông Mê Công. Rồi Quang nhìn đồng hồ và nói, tất nhiên là chờ trời tối một tí, chứ bây giờ còn đang sáng quá. Thứ hai là nếu mày khai ra, tao thề sẽ đảm bảo an toàn cho mày. Tất nhiên chúng ta sẽ không sử dụng mày nữa. Bảy biết ngay là khai cũng chết, mà không khai thì cũng chết. Cho nên Bảy cứng rắn nói, cậu muốn giết tôi thì giết, tôi chả có cái gì mà khai cả, tôi khai hết rồi. Quang nói, tùy mày thôi, bây giờ là 4 giờ chiều, tao cho mày đến 6 giờ 30 tối, mày nghĩ cho kỹ nhé. Còn nếu không, thì tự chọn lấy hình thức đấy. Rồi Quang đứng lên nói ngần ngà, thứ nhất uống nước sông, cách này mày thấy rồi. Thứ hai là ngoắc dây lên sàn nhà kia và dẫy. Nhưng với mày thì chúng tao không để cho cách đấy. Còn cách thứ ba, trong chuồng của tao đang có một con rắn hổ chúa, mà nọc của nó như thế nào thì mày biết rồi. Thứ tư là đành phải biến mày thành khối bê tông, để cho dòng sông Mê Công này nó nông bớt đi. Đấy, có 4 kiểu như thế, chọn đi. 6 rưỡi tao quay lại. Trong căn hầm ở nhà tên Quang, Bảy bị trói vào ghế, vết trói khá chặt, cho nên Bảy bị bầm tay và nhức nhối. Bảy nói lại với gã vệ sĩ của Quang, này, ông ơi, làm ơn nới hộ tôi cái tay một tí, buộc gì mà chặt thế. Gã kia đến nhìn và thấy tay của Bảy tím bầm lên, gã liền nới dây cho Bảy. Rồi một gã khác xuất hiện, gã khệ nệ bê chiếc lồng đem đựng con rắn hổ chúa dài có dễ đến hơn 2 mét mang vào. Rồi gã lại móc ở trong túi quần ra một đoạn dây dù và hai đầu được buộc que gỗ. Gã quấn sợi dây quanh cổ mình rồi làm động tác như siết lại. Gã nói với Bảy, mày trông đấy, thích chọn cái nào thì chọn, cho nên theo tao mày tốt nhất nên cứ khai ra. Ông Chiến ông Quang tuy thế thôi, đánh kẻ chạy đi chưa ai đánh kẻ chạy lại, mày càng chối thì càng chết. Bảy nói bình thản, tao chẳng có gì để mà nói cả. Đúng là thằng Hoàn nó có cho tao 1.000 đô, nhưng vì nó thương hoàn cảnh của tao cho nên mới cho tiền. Gã vệ sĩ kia cười nhạt và nói, thôi mày có nói gì cũng vô ích, còn hơn 1 tiếng đồng hồ nữa để sống sót nữa thôi. Mà bây giờ có định nhắn gì cho vợ con không? Tao về tao sẽ nhắn lại cho. Bảy nói, tao chẳng nhắn gì cả, chúng mày muốn làm gì thì làm, muốn giết thì giết. Bên ngoài, Quang gọi điện cho Chiến. Anh ạ, nó chỉ nhận là nó đi cùng thằng Hoàn vào chùa, nhưng vào chùa là nói chuyện thờ cúng và chuyện Phật pháp thôi. Còn tiền thì nó cũng nhận là thằng Hoàn cho 1.000 đô, nhưng vì thằng Hoàn thấy nhà nó khó khăn quá, cho nên là đã cho nó. Chiến nói, tao cũng nghĩ kỹ rồi, nhưng thôi, mày làm thế nào thì làm. Quang nói, em chưa hiểu ý của anh, nghĩa là cho nó đi luôn. Chiến nói, để tao nghĩ kỹ thêm chút nữa đã. Bây giờ việc của lão Chí chưa êm, thằng Bảy mất tích thì chắc chắn thằng Hoàn nghi ngờ. Kể cả khi nó đã là người của mình, thì nó cũng vẫn nghi ngờ. Cho nên tao nghĩ là chưa ra tay với thằng Bảy, mà tìm cách vỗ về nó. Nhưng phải giám sát thật chặt. Nếu như nó có ý đồ gì, thì phải khử ngay. Quang nói, vâng, anh cứ yên tâm. Rồi Quang tắt máy đi xuống hầm. Gã nhìn Bảy chòng chọc rồi nói, thôi, bây giờ thế này, đằng nào thì mày có chối cũng chẳng được. Với những chứng cứ này, chắc chắn là mày với thằng Hoàn có mối quan hệ gì đó. Bây giờ tao hỏi mày, có phải nó nhờ mày để theo dõi việc làm ăn của chúng ta phải không? Bảy lắc đầu, việc đấy công phải tự hỏi, chứ tôi làm sao có thể nói được. Tôi chỉ biết rằng từ hôm tôi được giao đi cùng với thằng Hoàn, nhất cử nhất động của nó tôi đều báo cáo với các ông, cho nên bây giờ tôi chẳng có gì để nói cả. Còn tôi biết, tôi ở đây thì sống hay chết cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Thôi, nếu có ra tay thì ra tay luôn đi. Quang cười nhạt và bảo, thằng này giỏi nhỉ, vậy mày chọn cách nào? Bảy nhìn nhìn như xoáy vào con rắn hổ chúa và bảo, mày bắt con rắn kia ra đây, cho nó thịt tao. Vì tao nuôi nó đã lâu rồi, giờ cho nó ăn thịt tao cũng được. Quang bảo, được thôi. Rồi gã ra hiệu cho Thu Si mở lồng, tóm cổ con rắn hổ đưa lên, giữ vào mặt Bảy. Con rắn phun phè phè. Bảy tự nhiên thấy hết sợ, hắn lồng lên trời. Mẹ chúng mày, tao mà chết, tao là ma, tao sẽ hại cả 10 đời nhà chúng mày. Tao không ngờ chúng mày lại tàn tệ đến như vậy. Tao mà chết thì chắc chắn là chúng mày cũng chẳng thể yên được đâu. Thấy thái độ của Bảy như vậy, Quang cười khà khà, rồi ra hiệu cho Thu Si nhốt con rắn vào trong lồng. Quang tự tay cởi trói cho Bảy rồi nói, chú em khá lắm. Thôi, đừng trách nhé. Bây giờ thì anh tin chú. Bảy giữ người, vì không thể tin Quang lại thay đổi thái độ nhanh đến như vậy. Bảy vẫn chưa tin vào cái sự tử tế bất ngờ này. Thôi, chúng mày muốn nói gì thì nói, tao đếch tin nữa. Mày muốn giết, tao cũng chẳng cần. Quang nói, đừng trách nữa, chuyện đơn giản mà. Mày đặt cương vị mày và chúng tao xem. Nếu như mày là tao, thì mày phải xử lý thế nào? Làm như thế là để chúng tao yên tâm hơn, và chúng tao cũng sẽ có cách đối với thằng Hoàn. Bảy nói, cách gì? Thằng Hoàn chẳng là người của chúng mày rồi sao? Tao nói thật, bây giờ tao cũng ghê tởm cái thằng Hoàn. Quang hỏi, làm sao mà mày ghê tởm nó? Bảy nói như đã nghĩ từ lâu lắm rồi. Chưa sao nữa, nó vừa sang đây, chúng mày cho ít tiền, thế là nó quay ngoắt thái độ. Trước kia tao tưởng nó là thằng công an tử tế, ai ngờ trước đồng tiền nó cũng lộ ra chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi. Quang nói, thế mày tưởng con người ta sức mạnh cao hơn đồng tiền đấy hả? Mà thôi, hôm nay tao thấy mày triết lý đấy. Thôi, mày cứ ở đây, việc tao giao cho mày như thế nào thì cứ thế mà làm. Nhưng tao nói trước, nếu có điều gì khuất tất mà chúng tao phát hiện ra được thì mày đừng có trách. Bảy đứng lên rồi bỗng dưng quỳ sụp xuống và nói, tôi xin lỗi các anh. Các anh cho tôi gửi lời xin lỗi đến ông Chiến. Lẽ ra thằng Hoàn nó đưa tôi tiền, tôi phải nói với các anh. Quang cười xòa, rồi nhớ rút kinh nghiệm nhé. Thôi, tối nay mấy thằng chúng mày đưa nó ra quán rượu, xua tan cơn sợ của thằng Bảy đi. Tại một nhà hàng nhỏ nhưng sang trọng, Thượng tá Trương ngồi với hai người mặc áo dân sự. Đó là cán bộ thanh tra của bộ xuống làm việc về đơn tố giác. Sau khi nâng ly chúc sức khỏe nhau, một người nói, chúng tôi đã đọc kỹ lá đơn của anh rồi. Chúng tôi thấy trước hết anh là người dám đấu tranh. Gần đây cái chuyện gửi đơn tố cáo nhưng là đơn nặc danh xảy ra không hiếm. Nhưng anh đã dám đứng tên như thế này, thì tôi nghĩ anh có cơ sở, cho nên chúng tôi đề nghị anh cố gắng cung cấp thêm tài liệu cho chúng tôi. Trương nói, tài liệu có cái gì thì tôi gửi theo đơn hết rồi. Tuy nhiên tôi thấy trong việc này có rất nhiều uẩn khúc mà có lẽ thanh tra các anh chẳng làm được. Một người nói với Trương, ông cứ nói úp úp mở mở, tôi với ông ngày xưa học cùng nhau, tính nết ông tôn lạ gì. Thôi thế này, hôm nay vì công việc chúng tôi đến đây, chúng tôi cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng rồi về thôi. Ông thấy đấy, cái nghề thanh tra này thì nó vui cái gì. Trương nói, anh cứ yên tâm, bọn tôi sẽ cố gắng giúp đỡ các anh. Một người bảo, giúp đỡ kiểu gì, cung cấp tài liệu hay là cái gì? Nghe câu nói ấm ở ấy, Trương hiểu ý và bảo, việc đâu có đó mà, tôi với ông bạn bè nối khố với nhau ngày xưa, có lẽ nào chúng tôi lại không nghĩ đến cái việc các ông làm này. Trương vào mạng đọc báo và cười khoái chí. Còn tại phòng của mình, Thượng tá Minh đọc báo thấy những bài viết về mình, do anh lẳng lặng tắt máy đi sang phòng Đại tá Vượng. Nhìn vẻ mặt của Minh, Đại tá Vượng an ủi, chắc cậu suy nghĩ về mấy bài báo đó có phải không? Thôi, không cần phải nghĩ nhiều, mọi việc đâu sẽ có đó. Hôm nay làm việc, chúng tôi sẽ có quan điểm chính thức. Nhưng tôi không hiểu là kẻ nào đã cung cấp những tài liệu này cho báo chí. Minh cười nhạt, tôi thừa biết cái việc gắp lừa bỏ tay người này. Tất nhiên, chứng cứ theo kiểu 1+1=2 thì khó, nhưng tôi biết kẻ nào đã ném đá giấu tay. Đại tá Vượng nói, kể cũng buồn cười thật, nhưng hãy để xem hôm nay bên thanh tra có ý kiến như thế nào. Thượng tá Minh nói, có một điều xin anh lưu ý. Tối hôm qua anh em trinh sát của tôi, trong khi theo một đối tượng, đã gặp anh Trương và hai ông thanh tra vừa mới đến chiều qua ngồi ăn ở một nhà hàng. Đại tá Vượng nhíu mày, thế hả? Lại có cả chuyện đấy kìa. Thượng tá Minh nói, vâng, nhưng còn hơn thế nữa. Trong hai người thanh tra, có một người tên là Phụng, cùng quê với anh Trương. Họ học cùng nhau từ nhỏ, lớn lên cùng đi học công an với nhau. Cho nên tôi nghĩ rằng trong vụ việc này, nếu họ làm khách quan, thì đó là may cho tôi. nhưng tôi không tin là có sự khách quan. Đại tá Vượng hỏi, ai là người gặp họ đi ăn với nhau? Dạ báo cáo anh, cậu Hưng ở đội trinh sát. Tôi cũng lờ mờ hiểu rằng đằng sau lá đơn tố cáo của anh Trương có điều gì đó mang tính cá nhân. Thượng tá Minh nói, vâng, thực ra cũng hiểu được anh ấy muốn vô hiệu hóa tôi. Bởi hơn ai hết, anh ấy biết chúng ta đã có được những thông tin gì trong vụ án này. Thượng tá Minh về phòng làm việc. Anh chưa vào phòng, chưa kịp pha ấm nước thì đã thấy Trung tá Tình, phó phòng đến. Tình nói rụt rè, anh ạ, anh đã đọc các báo điện tử ngày hôm nay chưa? Thượng tá Minh lắc đầu, chưa. Sao, có chuyện gì vậy? Trung tá Tình mở cặp, lấy ra một tập những bài báo mà anh mới in ra từ trên các trang mạng. Trung tá Tình nói, anh đọc mà xem. Việc thanh tra xuống kiểm tra, theo đơn thư tố cáo của anh Trương về anh chưa đâu vào đâu, mà tại sao thông tin trên mạng khủng khiếp như thế này? Thượng tá Minh cười nhạt. Điều này thì tôi cũng đã lường ra được rồi. Chẳng sao cả. Kệ, cứ để họ nói. Trung tá Đình nói với vẻ bức xúc. Tại sao lại thế được anh? Em thấy trong việc này có điều gì đó khuất tất lắm. Từ xưa đến nay, chuyện thông tin nội bộ vốn được giữ kín. Thế mà tại sao chưa có việc gì? Thanh tra chưa làm, chưa họp, chưa bàn, chưa kiểm tra. Mà thông tin đã tràn ngập trên các báo. Đây, anh xem này. Trung tá Đình rút ra một bản in và nói. Đây, họ nói rằng anh đã bị đình chỉ công tác. Đây. Lại còn tờ này nữa, họ nói anh đã nhận 200.000 đô la của nhóm trùm ma túy ở bên đất Lào để tìm mọi cách tha chết cho thằng Sổm đi. Rồi đây, Tình lại rút ra một bản in. Nó lại nói là anh cũng đã nhận của thằng Bá bao nhiêu tiền nữa. Xem nào, ở đây nó nói là bao nhiêu? À đây anh xem, nó nói anh lấy của thằng Bá 50.000 đô la để không mất thằng Bá. Minh thở dài. Tốt nhất là anh mang đốt hết đi. Trung tá Tình không chịu. Không anh ạ, em thấy việc này không được. Em sẽ lên gặp giám đốc, không thể để tình trạng như thế này. Đây có phải là cách triệt hạ uy tín của nhau hay không? Rồi, để anh xem. Nếu như thanh tra kết luận anh không có sai phạm gì, liệu họ có đính chính viết lại các sự việc này không? Thượng tá Minh pha nước mời Tình uống. Thôi, cậu uống nước đi. Việc gì phải bức xúc? Kệ. Nói thật là tôi cũng quen với cái trò gắp lửa bỏ tay người của báo chí thế này rồi. Tất nhiên mấy tay phóng viên này chả biết gì đâu. Chẳng qua là có kẻ đằng sau xịt chó bụi rậm thôi. Tình nói, thế thì phải tìm cho ra con chó đấy. Không thể để thế này được. Lúc đấy có tiếng chuông điện thoại. Minh mở máy và thấy đó là số máy của đại tá Vượng. Anh nói, dạ chào anh, tôi nghe đây ạ. Tiếng của đại tá Vượng. Tôi đoán chắc là anh đang buồn bực về những cái bài báo. Bây giờ là lúc anh phải thể hiện đấy. Còn anh cứ yên tâm, trong việc này ai muốn kỷ luật anh thì phải kỷ luật tôi trước. Thượng tá Minh nói với vẻ cảm động. Cảm ơn anh đã có chính kiến, nhưng em tin chắc là không sao đâu ạ. Đại tá Vượng nói, cũng có thể có đối tượng muốn vô hiệu hóa anh, cho nên mới giở cái trò này. Lát nữa, tôi sẽ gửi công văn lên ban tuyên giáo trung ương và lãnh đạo bộ. Không thể để thế này được. Thượng tá Minh nói, anh à, gửi gì bây giờ cũng vô ích. Thứ nhất, việc thanh tra đang xuống làm rõ đơn thư tố cáo em là chuyện có thật. Cho nên có nói gì thì họ cũng không tin. Dù anh có gửi công văn thì họ cũng bảo là chờ kết luận của thanh tra. Và khi có kết luận của thanh tra thì họ cũng lại nói là thanh tra kết luận chưa thỏa đáng thì không ai đi cãi nhau tay đôi cái chuyện này. Thứ hai là, trong lúc vụ án đang có những tiến triển rất gấp như thế này, theo em cứ phải để nước đục mới bắt được cá anh ạ. Đại tá Vượng cười và nói, tôi cũng không nghĩ cậu bản lĩnh như thế. Nhưng mà, này, tôi nhắc, cậu có thể hiểu vấn đề, nhưng cô ấy ở nhà và hai đứa con gái nhà cậu chưa chắc đã hiểu đâu. Cho nên cậu phải làm công tác tư tưởng cho tốt. Chứ không khéo thì một bên là địch, một bên là người nhà. Mình đứng giữa tiến thoái lưỡng nan đấy. Thượng tá Minh bảo. Vâng, thực ra tối hôm qua em cũng có nói hết với nhà em và các cháu rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm. Đại tá Vượng nói. Này, tôi không thích nghe cái câu cảm ơn của cậu đâu nhé. Việc của cậu không phải là việc của cậu, mà là của cả ban giám đốc công an tỉnh, mà là danh dự của cả công an tỉnh này nữa. Vừa cắt máy nói chuyện với đại tá Vượng thì lại có chuông điện thoại di động. Minh xem và nhận ra số máy của ông Trinh, bố Hoàn. Tiếng của ông Trinh. Chú Minh đây à? Thượng tá Minh, em nghe đây anh. Ông Trinh nói, đêm qua mà sáng nay tôi đọc báo điện tử mà tôi thấy như thế này thì nguy hiểm quá. Tại sao lại có cái việc như thế này? Chú đã tìm hiểu chưa? Thượng tá Minh trả lời, dạ em cũng chẳng cần tìm hiểu anh ạ. Việc đâu có đó mà. Rồi Minh lảng sang chuyện khác. Cháu Hoàn có gọi điện về không anh? Nó thì ít gọi, nhưng bà ấy thì gọi nhiều. Bà ấy thì vui, nhưng mà cũng có điều suy tư lắm. Thượng tá Minh hỏi, chị suy tư cái gì hả anh? À, bà ấy lo nghĩ về chuyện thằng Hoàn đi sang khu Tam Giác Vàng. Bà ấy sợ nguy hiểm, nhưng bà ấy cũng nói rằng anh em công an Lào và ông Bun Phanh cũng đã tổ chức chu đáo lắm. Thượng tá Minh nói, anh cứ yên tâm anh ạ. Về này chúng em cũng đã báo cáo lên các cấp có thẩm quyền và cũng bố trí bảo vệ cho Hoàn rất cẩn thận. Chúng em biết trong việc này, Hoàn sẽ phải vất vả nhiều đấy. Ông Trinh nói cứng rắn, này, chú bỏ cái lối suy nghĩ đàn bà ấy đi. Làm người lính thì phải xông pha mũi tên hòn đạn, phải dấn thân vào những chỗ khó khăn. Chứ bây giờ nó làm trinh sát chống ma túy mà lại chẳng hiểu biết gì về Tam Giác Vàng, chẳng hiểu biết gì về buôn bán ma túy từ vùng ngã ba biên giới buôn ma túy về Việt Nam thì cũng chỉ là trinh sát bản giấy thôi. Mặc kệ nó, cứ để cho nó xông pha. Dù nó có thất bại thì tôi nghĩ thất bại này cũng sẽ dạy khôn cho nó nhiều điều. Nghe ông Trinh nói như thế, mình phấn khởi nói, anh nghĩ như thế, thực lòng em rất cảm ơn anh. Lẽ ra trước khi đưa cháu sang bên đấy, chúng em phải đến thưa chuyện với anh chị. Nhưng anh chị thông cảm, vụ án đang diễn biến hết sức phức tạp. Ông Trinh cắt lời, tôi hiểu, tôi hiểu. Thượng tá Minh nói tiếp, ông anh cứ yên tâm. Em nghĩ tới đây, ông anh sẽ tự hào về thằng Hoàn đấy. Tiếng ông Trinh, thôi, nó là con tôi, nhưng là lính của chú, cũng mong chú dạy bảo nó. Dạ vâng, em chào anh. Thượng tá Minh tắt máy rồi quay sang nói với Trung tá Tình. Thật hiếm có bố nào thương con, nhưng lại dạy dỗ con kiểu như ông Trinh. Trung tá Tình nói, nhân nói đến đoạn cậu Hoàn, em thấy gần đây dư luận cũng có nhiều băn khoăn về cái chuyện cậu ấy đi sang bên đấy, rồi giao du với mấy cô gái Lào, đặc biệt là cái cô cai xỉ. Chả hiểu làm án từ kiểu gì mà lại đi với nhau như là hình với bóng. Thượng tá Minh nói, lời đồn thiên hạ thì nhiều lắm, nhất là trong những vụ án như thế này. Nhưng có thể nói nhất cử nhất động của cậu Hoàn ở bên đấy hàng ngày chúng tôi đều nhận được thông tin đầy đủ. Và nếu như Hoàn không phải là người có bản lĩnh thì chắc cũng đã sinh chuyện rồi. Rồi Thượng tá Minh nói tiếp. Tôi nghe nói dạo này anh vẫn công tác với một số tờ báo và viết câu chuyện cảnh giác, những câu chuyện pháp luật cho họ đúng không? Trung tá Tỉnh nói, dạ em cũng chỉ cộng tác với báo Công an Nhân dân thôi. Thượng tá Minh nói, trong chuyên án này tôi hứa sẽ dành toàn bộ tài liệu cho anh viết. Nếu chuyên án này thành công sẽ là một chuyên án để đời. Và viết tiểu thuyết được đấy. Trung tá Tỉnh nói, thế tại sao anh không cho em tham gia chuyên án ngay từ đầu? Thượng tá Minh nói, vì cậu phụ trách mảng khác. Nhưng mà có lẽ tới đây tôi cũng sẽ báo cáo với ban giám đốc cử cậu vào ban chuyên án, cũng sẽ có những việc cần phải nhờ đến tay nghề viết lách của cậu. Trung tá Tỉnh phấn khởi nói, em nói thật vàng nhá, em viết từng thuật vụ án từ cái thủa báo Công an Nhân dân còn phát hành nội bộ cơ. Lúc đó em đã thuộc hàng viết có tiếng rồi. Em đi giảng giải ở các lớp nghiệp vụ về viết từng thuật vụ án. Em nói thật, các ông ấy giảng chán lắm, chả có thực tế gì cả. Thượng tá Minh nói, thế tại sao hồi đấy cậu không về báo Công an Nhân dân mà làm việc? Ngày đấy lại ra em về báo Công an Nhân dân, nhưng mà anh thấy đấy, hoàn cảnh nhà em cũng khó khăn. Bây giờ chuyển về Hà Nội, mình thân cô thế cô, về làm báo để vợ con ở đây nó nheo nhóc. Hơn nữa nói đến nghề làm báo, thì vợ em cứ nghĩ như mấy cái đứa đi biểu diễn ý. Sợ về đấy thì sẽ trở thành văn sĩ, nghệ sĩ, gừng sĩ gì đó, rồi bỏ vợ bỏ con, theo đứa này đứa khác. Nên cứ mặt nặng mày nhẹ. Thôi, em cứ ở nhà thi thoảng viết một bài cho nó vui. Đợt tới em sẽ làm một tập sách viết về các vụ án ở công an tỉnh này. Mấy chục năm rồi em biết được khối vụ hay lắm. Thượng tá Minh nói, trong làng báo ở đây anh có chơi với nhiều người không? Trung tá Tỉnh nói, dạ cũng kha khá anh ạ. Bây giờ tôi nhờ anh việc này. Thượng tá Minh nói đến đấy rồi bỏ dở câu nói. Anh cứ nói. Trung tá Tỉnh tiếp lời. Thượng tá Minh nói, anh tìm cho tôi xem, ai là người dần dây cho người viết bài về tôi như thế này. Trung tá Tỉnh bảo, dạ thưa anh, việc này thì đơn giản thôi, chiều nay em sẽ trả lời cho anh biết. Rồi Trung tá Tỉnh lại nói tiếp, anh à, trở lại chuyện tình của cậu Hoàn với cái cô người Lào ấy, anh phải nhắc nhở cậu ấy thế nào, chứ bây giờ mình là sĩ quan công an, mà cậu Hoàn là một sĩ quan rất triển vọng. Vừa rồi quy hoạch phó phòng, phiếu của cậu ấy gần như là tuyệt đối. Em nghe nói là chỉ có một mình cậu ấy là không bỏ phiếu cho mình. Còn tất cả các anh em đều giới thiệu, cho nên anh phải nhắc cậu ấy nên thôi ba cái chuyện yêu đương lằng nhằng lãng mạn ấy đi. Nói thật, yêu ai thì yêu, chứ còn cô này thì xem ra không ổn. Mà em nghe nói bố cô này cũng là một tay buôn ma túy có hạng ở đất Lào, chẳng lẽ lại bỏ công việc sự nghiệp đi theo một cô gái Lào hay sao? Nhỡ có chuyện gì thì chết, mạc tiếng lắm. Thượng tá Minh gật đầu, cái chuyện này khó nói lắm, tình yêu nó chỉ nghe theo tiếng gọi của trái tim thôi. Hoàn cũng tâm sự hết với tôi là ông Bun Phanh muốn cậu ấy làm rể ở đất Lào và giao toàn bộ cơ nghiệp cho cậu ấy. Mà cơ nghiệp của ông Bun Phanh thì cậu biết rồi đấy, Ông ấy là một người làm bất động sản nổi tiếng, có hàng chục cái biệt thự, rồi ông ấy có cả trang trại rộng đến cả nghìn hecta. Ông ấy còn có cả nhà máy chế biến gỗ, nhà máy chế biến vật liệu xây dựng. Nghe nói vừa rồi ông ấy ký hợp đồng gần 20 triệu đô la để xây dựng cái khu liên hợp thể thao gì đó. Đấy, cưỡng lại lời mời của một người như thế đâu có đơn giản. Mà anh phải biết rằng, thanh niên bây giờ có những lúc suy nghĩ nó cũng khác ngày xưa lắm. Rồi Thượng tá Minh tâm sự. Khi chúng ta chuyển từ một nền kinh tế tập thể quan liêu bao cấp sang một nền kinh tế thị trường, như vậy có nghĩa là chúng ta chấp nhận một nền kinh tế mà đồng tiền có tiếng nói quyết định. Bây giờ đòi hỏi một người như cậu Hoàn từ bỏ vật chất, từ bỏ một cuộc sống giàu sang, đó là một điều không đơn giản. Làm công an, nếu như không có một lý tưởng trong sáng, không có một động cơ mục đích tốt, thì sớm hay muộn cũng phải rời khỏi hàng ngũ. Bây giờ tôi hỏi lương anh là trung tá, vợ anh thì ốm yếu như thế, gần như không làm gì được, mà anh thì ba đứa con. Một đứa thì đã lấy chồng rồi, coi như anh thoát, không phải nuôi. Còn hai đứa con anh vẫn phải nuôi chúng nó. Thì tôi hỏi anh, có bỏ ra được một đồng xu cắc bạc nào không? Trung tá Tình gãi đầu. Vâng, em hiểu. Thượng tá Mình nói tiếp. Thế cho nên trường hợp như cậu Hoàn, nếu như sau nhiệm vụ này về, cậu ấy có xin ra khỏi cơ quan để làm rể đất Lào, hoặc là cậu ấy đi làm doanh nghiệp, thì tôi nghĩ rằng đó là điều bình thường. Chúng ta cũng không nên lấy đó để đánh giá về tiêu chuẩn đạo đức của cậu ấy. Cách đây không lâu, tôi có nói chuyện với ông Trinh. Ông ấy cũng nói thẳng, từ ngày Hoàn đi làm việc ở đây đến giờ, chưa bao giờ cậu ấy đưa cho bố mẹ được một đồng nào. Nhiều chuyến đi công tác còn phải ngửa tay xin tiền mẹ. Mà mình tính ra ngay, anh là người phụ trách tổ chức hậu cần ở đơn vị mình, anh quá rõ rồi còn gì. Bây giờ thử dở sổ ra xem, cán bộ trinh sát ở cơ quan mình, có anh nào không nợ lương đi công tác. Trung tá Tình nói, vâng, dạ đúng thế ạ. Nếu như bây giờ cộng lại thì nhiều lắm, chỉ có những người không đi công tác thì không nợ. Chứ những người đi công tác thì nợ đầm đìa. Tại phòng giam của biên phòng tỉnh, Sổm Đi đang ngồi với hai điều tra viên và một cán bộ viện kiểm sát. Họ bày ra một loạt ảnh, trong đó có ảnh Thượng tá Trương và nói, anh Sổm Đi, anh thử xem trong những người này, ai là người anh đã quen mặt. Sổm Đi nhìn một lượt rồi nhấc ra tấm ảnh. Đó là ảnh của Lâm Sồm, hải quan. Thứ hai là ảnh của Sắc. Và thứ ba là ảnh của ông Trương. Tại khu vực Tam Giác Vàng, Hoàn và Natavon đang đi đến một lò sản xuất thuốc phiện ngày xưa của Khun Sa, nay được đưa vào bảo tàng ma túy. Sau khi vào xem và nghe người giới thiệu về quy trình trưng cất thuốc phiện xong, hai người đi ra một bãi cỏ ở trước cửa khu nhà và ngồi ở đấy. Hai vệ sĩ của Natavon kín đáo ngồi ở phía xa. Natavon ngồi cạnh Hoàn với vẻ rất tình tứ. Cô bảo, từ hôm gặp anh Hoàn đến bây giờ, em nói thật là em ghen với cai sĩ đấy. Hoàn nói, sao lại ghen với cai sĩ? Thật ra giữa tôi với cai sĩ cũng là có tình cảm quý mến nhau. Còn để nói là có gì để gắn bó lâu dài thì chưa. Natavon nói, bây giờ anh Hoàn có thích đổi cách xưng hô không? Hoàn hỏi, đổi như thế nào? À, thì bây giờ cứ coi như là anh làm rể ông Bun Phanh đi. Thì như vậy anh phải gọi em bằng chị và em gọi anh bằng chú. Vì em gọi cai sĩ bằng gì? Hoàn cười và bảo, thế cũng được, cứ cho là như thế đi. Nhưng Natavon lắc đầu, cô dí tay vào trán Hoàn và bảo, không dễ thế đâu. Em nói thật nhé, em muốn anh ở đây với em. Hoàn cười và bảo, có những cái muốn cũng chả được. Natavon nói, anh có muốn không? Hoàn nói lấp lửng, bây giờ thì chưa muốn, nhưng biết đâu đấy. Câu nói ớm ờ của Hoàn khiến Natavon ngạc nhiên. Cô nói, hay quá nhỉ, hay là anh Hoàn cho em một cơ hội đi. Lúc này Hoàn đã tỉnh táo lại, anh bảo, chị Natavon ạ, tôi đã được nghe ông Bun Phanh nói nhiều về chị, và ông ấy thương chị lắm. Nhưng chị thấy đấy, tuổi của chị còn hơn cả tuổi tôi cơ mà. Natavon cười và bảo, hơn vài ba tuổi thì có nghĩa lý gì, mà bố em nói gì về em? Ông Bun Phanh nói là ông ấy rất thương chị, ở bên này rất vất vả, và ông ấy muốn chị về bên kia. Natavon nhăn mặt nói, anh làm ơn bỏ cái từ chị đi có được không? Bây giờ ta thỏa thuận thế này, trong thời gian anh ở Tam Giác Vàng, chỉ có anh và em, không được nhắc đến cái cây xỉ nữa, anh đồng ý không? Hoàn nói, thế thì khó nhỉ. Natavon nói với vẻ giận dỗi, nếu không thì lát nữa em đưa anh ra cửa khẩu và mời anh ra về ngay. Hoàn nắm lấy tay Natavon và bảo, trời ơi, chưa gì mà đã giận dỗi như vậy. Rồi hai người đứng lên, Natavon khoác tay Hoàn đi rất tự nhiên, và từ đằng xa có một người dùng máy ảnh ống kính tiêu cự lớn kín đáo chụp lại hình ảnh của hai người. Trên ô tô trở về, Natavon nói với Hoàn: chiều nay em đưa anh đi sang Myanmar, bên đấy có mấy ngôi chùa đẹp lắm. Nhưng em muốn đưa anh đi thăm trung tâm đá quý của Myanmar ở gần biên giới. Anh vào đấy thì anh sẽ biết thế nào là đá quý của Myanmar. Hoàn bảo: thôi, không vào trung tâm đá quý đâu. Nếu như bên đó có nơi nào có dấu tích buôn bán thuốc phiện thời xưa thì đưa anh đi. Natavon nói: đơn giản thôi, đi cửa khẩu Tachilek. Họ tới cửa khẩu Tachilek, đập ngay vào mắt Hoàn là ở bên ngoài một số cửa hàng đã thấy có những người cầm chiếc cân tiểu ly đang đứng. Hoàn hỏi: họ cầm cân tiểu ly kia làm gì vậy? Họ chào bán cân hay là làm gì? Natavon nói: những người cầm cân đấy là họ làm ám hiệu cho biết họ có heroin bán. Hoàn bảo: ta thử theo họ và mua xem. Natavon lắc đầu: anh không hiểu gì đâu. Họ không bán cho anh cũng như bán cho em, bởi mình không phải là người quen họ. Muốn được họ bán hàng hoặc giao hàng thì phải có người quen bảo lãnh. Người đó có khi là cảnh sát Myanmar hoặc có khi là người trong đường dây của họ. Hai người tham quan cửa khẩu Chilek được một lúc thì quay về một nhà hàng ăn cơm trưa. Trong bữa cơm, Hoàn cứ suy nghĩ mãi là anh không hiểu tại sao mà một người trông mặt hoa da phấn như thế này lại đi buôn ma túy. Anh cũng không hiểu một người con gái như thế này mà bị cảnh sát Thái bắt thì họ xử tử hình sao nhỉ? Bỗng dưng anh nghĩ đến một cảnh trong một bộ phim về buôn bán ma túy ở Bangkok. Cái cảnh hai người bị mang ra xử bắn, trong đó có một người khi đứng vào cột đã vãi đái khiến anh rùng mình. Sự suy tư của Hoàn khiến Natavon để ý. Cô hỏi: anh Hoàn có điều gì suy nghĩ đấy? Hoàn vội vàng cười gượng và nói: không, không có gì cả. Natavon nhíu mày và bảo: tại sao anh phải giấu nhỉ? Chả lẽ với em, anh không thể nói thật được là anh đang nghĩ điều gì hay sao? Hoàn hỏi lại: thế em tự nói xem anh đang nghĩ điều gì? Natavon lắc đầu và nói: điều anh đang nghĩ chắc chắn không liên quan gì đến cay xỉ. Ôi, đúng là anh đang nghĩ đến cay xỉ đấy, Hoàn nói. Natavon lắc đầu và bảo: em biết, lúc nào anh nghĩ đến cay xỉ là khuôn mặt anh không buồn như thế, không ủ rột như thế mà vui vẻ lắm. Anh đang nghĩ đến điều gì đó. Lúc nãy anh nhìn em, rồi ánh mắt anh buồn đi. Chắc chắn là anh đang nghĩ về em, và đó là suy nghĩ không tốt. Hoàn chắp hai tay lại và nói với Natavon: anh xin chịu em. Natavon bảo: anh nói đi, anh nghĩ không tốt về em ở điểm nào? Hoàn nói: anh nói thật, nhưng trước hết Natavon phải tha lỗi cho anh. Natavon nói: được, anh nói đi, em sẽ không để bụng. Hoàn đắn đo một lúc rồi bảo: em thề đi. Natavon nói ngay: em xin thề. Em xin thề có Đức Phật rằng em sẽ không giận anh, dù điều đó có phũ phàng đến đâu. Hoàn bảo: anh sẽ nói. Rồi Hoàn hỏi Natavon: anh hỏi thật em buôn bán ma túy từ bao giờ? Natavon cúi đầu nói nhỏ: lâu rồi anh ạ, đã gần 10 năm. Hoàn nói: tại sao em không bỏ nghề này đi? Anh nhớ là anh có xem một bộ phim nói về người nước ngoài buôn bán ma túy ở Bangkok và bị xử bắn. Tự nhiên anh nghĩ đến một ngày nào đó, nếu như em vẫn cứ theo nghề này mà bị bắt, thì ông buôn phanh đau đớn biết chừng nào. Natavon cười và nói rừng rưng như không: hời, em không nghĩ một người như anh Hoàn lại nghĩ như thế. Em hỏi anh sợ buôn bán ma túy đúng không? Hoàn gật đầu. Natavon nói tiếp: thế tại sao anh còn cộng tác với ông Chiến, ông Quang? Anh còn dám nhận tiền của họ? Hoàn cúi đầu lúng túng, anh bảo: chả lẽ họ đưa anh lại không cầm, bây giờ biết từ chối làm sao? Anh nói như vậy là dối lòng rồi. Thật ra anh đã hỏi với em như vậy, thì em cũng nói luôn để anh rõ. Tất cả những chuyện ông Chiến và ông Quang cư xử với anh như thế nào, họ đã nói cho em biết. Và bây giờ thì họ rất mừng là anh đã thay được một người trong đường dây của họ. Hoàn bảo: anh biết điều đấy. Natavon nói: và anh đã biết buôn bán ma túy là nguy hiểm thế, vậy tại sao anh còn tham gia với họ? Hoàn nói: nếu anh không tham gia, liệu anh có còn đường sống mà trở về Việt Nam hay không? Natavon nói: thấy chưa, mấu chốt là ở chỗ đấy. Em hỏi anh, nếu như em không tham gia, không tiếp tục, thì liệu giới buôn bán ma túy ở Tam Giác Vàng này có để cho em tồn tại hay không? Bàn tay em. Natavon xòe bàn tay ra cho Hoàn. Bàn tay em trông thế này, nhưng dính vào thuốc phiện, dính vào heroin, dính vào thuốc gây ảo giác amphetamine, dính vào cả máu nữa. Và anh bảo em rửa thế nào cho sạch đây? Hoàn gãi đầu. Tại sao lại không rửa sạch được? Natavon nói: khó lắm anh ạ. Đồng tiền nó ràng buộc tất cả. Em nói thế này để anh hiểu, anh biết thêm. Em còn nợ những tay chủ ma túy trên đất Myanmar số lượng tiền không nhỏ. Ngược lại ông Chiến và ông Quang nợ em một số tiền không ít. Nhưng để em lấy được số tiền của ông Chiến và ông Quang thì em vẫn phải tiếp tục cung cấp hàng cho họ em mới lấy được tiền về. Còn với số bên kia thì anh không biết thôi. Khi đã dính vào việc này thì họ có đủ trăm phương nghìn kế để anh không được phản bội. và số phận những kẻ phản bội thì đều được định đoạt bằng cái chết. Hoàn nói luôn, như trường hợp của thằng Bội chứ gì. Natavon hơi giật mình và nói, anh biết cả chuyện thằng Bội à? Sao lại không biết? Ai kể cho anh nghe vậy? Thông tin này chúng tôi được biết từ bên Việt Nam, và chúng tôi cũng chẳng cần xác minh làm gì. Nhưng thôi, quên chuyện đấy đi, Natavon. Natavon nhìn Hoàn và nói, cho đến giờ này em cũng chẳng tin anh. Hoàn gật đầu và bảo, đúng thế. Và anh biết ông Chiến cùng Tay Quang càng không tin anh. Hoàn lại gật đầu, đúng thế. Ông Bùn Phanh cũng không tin anh. Hoàn gật đầu, cũng có thể như thế. Natavon xua tay, không phải là cũng có thể, mà là đúng như thế. Ông Bùn Phanh chỉ không tin anh là có tình cảm thật với Cai Sĩ. Ông ấy biết là Cai Sĩ yêu anh, mà vượt lên cả tình yêu là mê anh. Mà bố em thì rất thương con, cho nên ông ấy cũng sẽ tìm mọi cách để giữ anh ở lại Lào này. Hoàn cười và bảo, thế thì cũng gai nhỉ. Natavon nói, thôi anh Hoàn ạ, mới có mấy ngày quen biết nhau, thực sự trong lòng em cũng rất thích anh. Nhưng em biết trong lòng anh cũng có tình cảm với em gái em, cho nên em không muốn phá vỡ tình cảm đấy. Em muốn về sau, chúng ta hãy coi nhau như là bạn. Hoàn hơi ngạc nhiên hỏi lại, em nói em coi anh như là bạn, hay em coi anh như một đệ tử, một kẻ nằm trong đường dây? Natavon nói, ông Chiến và ông Quang tin rằng số tiền họ cho anh sẽ ràng buộc được anh, nhưng em thì không tin. Nhưng thôi, việc nào đi việc nấy, trong cái nghề này thì biết càng ít càng tốt. Ai nên biết việc của người đấy? Hoàn gật đầu, đúng thế. Nhưng tôi vẫn muốn biết, để con biết mà đề phòng với những người như ông Chiến, ông Quang. Rồi Hoàn cầm tay Natavon, cử chỉ của Hoàn khiến cô ngỡ ngàng tí chút, nhưng gương mặt cô lại rạng rỡ hẳn lên. Hoàn nói, em giỏi thật đấy. Bao nhiêu năm làm ăn như thế mà không bị lộ, chứng tỏ nghiệp vụ của cảnh sát Thái cũng xoàng thôi. Natavon dí tay vào trán Hoàn. Vậy anh muốn họ giỏi để họ bắt em chứ gì? Hoàn lắc đầu. Em hiểu sai ý anh rồi. Nhưng quả thật là em quá giỏi. Giữ bí mật được như thế thì là hiếm có. Natavon nói luôn. Bởi vì em không muốn bán lặt vặt, không giao du nhiều. Và cứ sau mỗi chuyến hàng, em thường nghỉ một thời gian dài. Có người gom hàng về tích trữ cho em. Còn em chỉ đứng ra nhận tiền và trả tiền thôi. Chiều hôm ấy khi trở về khách sạn, Natavon vừa thay quần áo xong thì có tiếng gõ cửa. Người phục vụ vào đưa cho cô một cái túi, trong đó có một quyển album nhỏ với những bức ảnh đẹp chụp hai người đang đi chơi, rồi đang ngồi ăn, và có cả những bức ảnh Natavon đang ghé miệng vào tai Hoàn thầm thì điều gì đó. Nhìn những bức ảnh đó thì ai cũng nghĩ rằng đây là một cặp tình nhân thực thụ đang đi hưởng tuần trăng mật. Natavon nhìn ảnh và mỉm cười tinh quái. Có điện thoại của Chiến từ bên Lào gọi sang. Natavon nói, chào ông. Tiếng của Chiến, chào cô, thế nào, hai người đi vui vẻ chứ? Rất vui, nhưng cũng rất buồn, Natavon nói. Chiến hỏi, tại sao lại buồn? À, buồn là vì lúc nào anh ta cũng nghĩ đến Cai Sĩ. Chiến bảo, một người như cô mà lại không trói được cái thằng ấy vào trong vòng tay của mình thì hơi xoàng đấy. Natavon nói, trói bằng tay thì dễ, nhưng trói bằng trái tim và bỏ trái tim họ vào túi áo mình thì khó đấy. Ông Chiến nói, hôm nay nghe cô Natavon nói, tôi cứ ngỡ như đang đọc tiểu thuyết vậy. Này, bây giờ chúng tôi muốn con 50 cân có được không? Natavon giật mình hỏi lại, lô hàng hôm nọ thế nào rồi? Chiến cười khoái chí và bảo, xong hết rồi, yên ổn rồi. Nhưng bây giờ bên Việt Nam đang khan hàng lắm. Toàn bộ các tuyến ở cửa khẩu miền Trung phong tỏa rất chặt. Vừa rồi bộ đội biên phòng ở Nghệ An và Quảng Trị truy quét bắt được khối đứa người Mông vận chuyển ma túy. Natavon nói, cũng được, nhưng anh cho đặt cọc 70%. Và tôi nhắc lại, cái số tiền mà anh vẫn còn thiếu từ những chuyến hàng trước, anh chuyển cho chúng tôi đi chứ. Chiến nói, vâng, tôi hứa danh dự với cô, trong tuần này tôi sẽ chuyển 2/3 số tiền chúng tôi còn nợ. Natavon nói cứng rắn, cứ chuyển tiền xong thì khắc có hàng. Chiến ngần ngừ nói, nhưng tôi muốn lần này cô làm thế nào giao hàng cho chúng tôi ở trên đất này chứ không phải là giữa sông. Natavon nói, không được, chúng ta cứ theo cách cũ mà làm. Hơn nữa mùa này nước sông đang lũ, anh không lo cảnh sát Thái và cảnh sát Lào đi tuần trên sông đâu. Chiến nói với Natavon, có việc này cô phải hết sức lưu ý. Natavon hỏi, chuyện gì đâu? Chiến nói, tình cảm của cô với thằng Hoàn thế nào thì đó là chuyện của cô và nó, nhưng trong công việc cô phải hết sức tỉnh táo đấy. Chúng tôi vừa dò ra, hình như thằng Hoàn có âm mưu mua chuộc thằng Bảy để nó cung cấp thông tin đấy. Natavon nhíu mày và hỏi, mua chuộc thế nào? Nó đưa cho thằng Bảy 1.000 đô la và hai đứa bàn bạc với nhau cả tiếng đồng hồ ở trong chùa Bạt. Natavon nói, Mới có thế mà anh đã nghi người ta mua chuộc người của anh à? Thế tại sao anh không nghĩ rằng nếu như bây giờ Hoàn trở mặt thì với những chuyện anh Hoàn nhận tiền nhận nong, với những chuyện anh Hoàn đi với tôi như thế thì liệu có đường quay về Việt Nam không? Chiến lúng túng rồi bảo, à tôi nói thế là để cho cô cảnh giác thêm, mà có lẽ cô cũng phải dò xét thêm thế nào. Natavort nói dứt khoát, việc đấy ông không phải dạy tôi. Nói rồi Natavort cúp máy luôn. Hoàn hỏi Natavort, em nói chuyện với ai mà lâu thế, anh chờ sốt cả ruột. Natavort nói, em nói chuyện với ông Chiến. Thế rồi Natavort hỏi Hoàn luôn, anh cho tiền thằng Bảy đấy à? Hoàn nói thản nhiên như không có chuyện gì. Đúng rồi, nghe nó kể là lương của nó bị ông Chiến trừ mất mấy tháng vì ông ấy nghi nó phản bội. Thế rồi mẹ thì ốm nằm viện không có tiền, con thì chuẩn bị đi thi đại học cũng không có tiền, cho nên anh cho nó 1.000 đô. Sao anh cho nhiều thế? Natavort hỏi. Hoàn bảo, thì em tính nhà người ta như thế, trông mong con cái đi làm ở Lào có tiền gửi về. Bây giờ tiền cũng chẳng gửi về, ở nhà họ hoàn cảnh khó khăn lắm. Anh cũng định nói việc này với ông Chiến, nhưng đi sang đây rồi thì thôi. Mà em biết thì em cũng nên nói với ông Chiến một lời, đừng có trừ lương như thế. Hoặc là không dùng thì cho người ta đi, còn nếu như đã dùng người ta thì cũng phải đối xử với người ta cho nhân đạo. Hôm ở trong chùa Bạt, anh nghe Bảy nói về hoàn cảnh gia đình cũng thấy ái ngại. Hoàn nói đến đó thì dừng, anh nhìn thẳng vào mắt Natavort và bảo, chắc là Bảy nói lại với ông Chiến. Natavort lắc đầu và bảo, em không biết, nhưng ông Chiến vừa gọi cho em thì nói như vậy. Hoàn cười rồi bảo, không thể ông ta chỉ nói như thế đâu. Natavort nhíu mày lại hỏi, thế theo anh ông ấy nói cái gì? Hoàn bảo, ông ấy sẽ nêu câu hỏi với em là tại sao anh lại cho thằng Bảy nhiều tiền như vậy? Hay là có thể anh dùng tiền mua chuộc tay Bảy, biến tay Bảy thành cơ sở của công an hay không? Natavort giật mình và nói, trời ơi, anh đúng là công an 100%. Tại sao anh lại đọc được suy nghĩ của người ta thế nhỉ? Hoàn bảo, cái này là đơn giản thôi. Làm nghề như em, ông Chiến và Tay Quang thì phải nghi ngờ tất cả. Không được phép tin ai. Thậm chí có những việc làm của mình cũng không được tin nó là đúng. Còn như thế thì mới tồn tại được. Natavort gật đầu và bảo, anh nói đúng quá. Nhưng có một điều em muốn anh phải tin. Hoàn nói. Natavort cúi đầu, đỏ mặt. Một lát sau nói rụt rè, em muốn anh phải tin rằng em rất thích anh. Hoàn phẩy tay rồi cười và bảo, thì em thích anh cũng như một thứ đồ chơi chứ gì. Natavort lườm Hoàn rồi nói, đầu tiên là phải thích nhau cái đã, rồi thì có đi đến được cái gì thì đi, chứ còn gặp nhau mà đã không thích thì làm sao mà nói chuyện được. Hoàn bật cười và bảo, bây giờ thì anh mới thấy cây sỉ nói đúng. Natavort hỏi, cây sỉ nói em làm sao? Hoàn bảo, à, cây sỉ nói rằng chị Natavort gọi em đáo để lắm. Thôi, mình đi về đi. Mà anh nhờ em một việc, em nói với ông Chiến hộ anh là không nên đối xử với người làm công như thế. Natavort lấy điện thoại, gọi luôn cho ông Chiến. Chiến đang ngồi uống rượu thì thấy số máy của Natavort, Chiến liền vội vàng vồ lấy máy. Ông Chiến à, tôi vừa hỏi anh Hoàn rồi. Anh Hoàn nói là số tiền đấy anh Hoàn cho thằng Bảy về việc hoàn cảnh gia đình nhà nó rất khó khăn, và anh cũng kể chuyện là anh đi vào chùa Bạt chơi với thằng Bảy. Chiến hỏi lại, cô nói đúng đấy chứ? Natavort đáp, thì tôi nói dối ông làm cái gì? À, anh Hoàn còn nhờ tôi nói với ông là hoàn cảnh gia đình của anh Bảy rất khó khăn, cho nên thôi, xin ông đừng trừ lương của anh ta. Còn nếu như ông không tin thằng Bảy thì đừng dùng nó nữa, nên cho người ta đi nơi khác, hoặc xử lý thế nào thì tùy. Còn nếu dùng người ta rồi thì đối xử cho có nhân đạo. Chiến thở phào nhẹ nhõm rồi bảo, vâng, vâng, vâng, tôi sẽ nghe, tôi sẽ làm. Rồi Chiến nói, chắc hôm nay cô và Hoàn có tiếng nói chung rồi đây. Chúc hai người có một đêm hạnh phúc nhé. Natavort nói, ông không phải nói, tự chúng tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc. Chiến nhấp một ngụm rượu, suy nghĩ hồi lâu, nét mặt giãn ra, tươi tỉnh, tự bảo trong lòng. Gai thật, nếu như vừa rồi mình ra tay với thằng Bảy, thì oan cho nó. Mà rồi như vậy thì cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Rồi Chiến lấy máy gọi cho Quang. Quang đây à, mày đang làm gì? Dạ em đây anh, em cũng đang uống rượu với mấy đứa bạn. Thế thằng Bảy đi đâu? Dạ mấy thằng ở đây lôi nó ra quán rượu để xua cơn sợ rồi. Tao vừa xác minh rồi, thằng Hoàn cũng nói luôn với cái Natavort về chuyện cho tiền thằng Bảy, cũng chỉ vì thương hoàn cảnh nhà nó nghèo. Cái thứ hai là nó ái ngại vì chuyện bị tao trừ lương. Thôi, thằng Hoàn nó cũng chẳng có điều gì làm mình phải cảnh giác lắm. Nhưng với thằng Bảy thì theo tao, mày nên đưa nó xuống hầm, cho nó làm việc dưới hầm. Ngày mai ngày kia nhiều hàng lắm, hướng dẫn cho nó, nhưng cô vẫn phải có người giám sát nhé. Quang nói, em hiểu. Chiến nói tiếp, Mà này, trong hầm đã bố trí camera theo dõi chưa? Dạ em đã lắp đầy đủ rồi. Ở trong hầm em đặt 3 máy, ở bên ngoài sân em đặt 2 máy nữa. Thế hệ thống theo dõi đặt ở đâu? Hệ thống theo dõi em đặt ở trong phòng bọn nhân viên bảo vệ anh. Ờ, làm thế nào cho nó khéo? Rồi Chiến nói tiếp. Còn cái việc hôm nọ tao đã dặn mày, mày làm đến đâu rồi? Quang ngần ngừ rồi nói. Anh à, em chưa tìm được người. Sao lại không tìm được người? Cái thứ ấy thì thiếu gì? Ra mỏ đá, tìm một thằng chuyên nổ mìn. Anh ơi, cái đấy em không biết thế nào cả. Bây giờ muốn tìm được một người am hiểu về chất nổ thì khó lắm. Còn cái bọn phọt phẹt ở đây nó có biết gì đâu. Chiến bảo. Thôi được rồi, để tao tính cho mày. Nhưng việc đấy là phải làm sớm. Mà theo tao, mày cứ bỏ sẵn ở trong hầm ấy, mỗi góc 2-3 căn xăng. Quang nói. Dạ vâng, em hiểu ý anh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 17 của câu chuyện Bí mật Tam Giác Vàng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 18.